Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nguyên lai là thiên tài. Vù vù, Saoru thả tất xuống bên trên tạ tay, kịch liệt thở dốc, giọt lớn lớn giọt mồ hôi lăn xuống. Bên cạnh, Angelia lông mày cau chặt, cơ sở quá kém, ngươi buổi sáng không ăn sao? Giao xong phí. Đăng ký qua đi, Angelia liền thuận tay đối Saoru tiến hành hạ khảo thí. Kết quả vô cùng thê thảm. Saoru vốn đang tính người bình thường trình độ, bất quá thể chất một thoáng thiếu đi 1/3, lập tức biến thành ma bệnh một loại kia, cao tới 1.6 tinh thần, khiến cho hắn biết rõ theo Angelia trong mắt thấy được thương hại mùi vị. Yếu thành người nam nhân như vậy cũng thật sự là hiếm thấy. A, thật có lỗi, ta không phải ý tứ này. Thỉnh không nên nản chí. Chỉ cần hợp lý ẩm thực, tăng cường rèn luyện, vẫn là có thể bù lại. Angelia thói quen chửi bậy, chợt bối rối khoát tay. Ta hiểu được, vậy ngươi có khả năng dạy ta cách đấu thuật sao? Saoru, người trong nhà biết chuyện nhà mình, bình tĩnh hỏi. Ngươi tuyển ta làm ngươi tư nhân huấn luyện viên. Có ánh mắt, Angelia ưỡn ngực mướt, chợt nghiêm sắc mặt. Bất quá bây giờ ngươi cần làm không phải học tập cách đấu, mà là theo cơ sở làm lên. Tới, ta trước dạy ngươi làm sao chính xác rèn luyện. Như thế nào chính xác rèn luyện, tránh cho tại chuyển động bên trong thụ thương. Còn có bảo dưỡng các loại, đích thật là một môn học vấn. Trên thực tế, Botley trong gia tộc khẳng định có phương diện này nội dung, đồng thời so bình thường vật lộn xã càng tốt hơn. Đáng tiếc, Saoru đi ra quá sớm, không có tiếp xúc phương diện này. Dù sao, quá nhỏ căn bản rèn luyện không được. Tốt nhất rèn luyện thời cơ, liền là thân thể phát dục cái kia một đoạn thời kỳ. Mấy tháng công phu có khả năng so đến được người bình thường một năm. Saoru lòng dạ biết rõ, bởi vậy rất là khiêm tốn nghiêm túc. Hắn mặc dù thể chất trở nên kém, nhưng cái khác tố chất đều tính không sai. Tại Angelia dạy bảo phía dưới rất nhanh hơn tay, cũng là lệnh cái này nữ huấn luyện viên trở nên có chút thưởng thức. Chuyển động xong sau, Angelia lại hào phóng vì Saoru xoa bóp cơ bắp, buông lỏng thân thể, cuối cùng dặn dò. Nhớ đến sau khi trở về ăn nhiều cao lòng trắng trứng đồ ăn. Nghỉ ngơi thật tốt, tạ ơn, mặc dù không có học được vật lộn thuật, nhưng nắm giữ chính xác phương thức rèn luyện, Saoru cảm thấy cũng tính chuyến đi này không tệ. Thống khoái mà tắm rửa một cái, thay đổi quần áo, đi ra vật lộn xã về sau. Saoru đi tới đại học nhà hàng, quyết tâm điểm một phần sữa hấp tôm hùm, một khối gà rán bài, một phần rau quả salad, còn có thức ăn bánh mì. Dù sao cao lượng vận động cần cao dinh dưỡng cùng nhiệt lượng chống đỡ, bằng không liền là cố ý phá đổ thân thể. Hồ ăn biển nhét đồng thời, Saoru trong lòng cũng đang yên lặng tính toán. Giống như vậy cao tiêu phí, ta căn bản không đủ sức bao lâu. Có lẽ cuối tuần, trễ nhất hạ xung quanh, khẳng định sẽ phá sản. Dù cho là khẩn cấp rèn luyện, cũng tối thiểu cần một tháng hoặc là càng nhiều thời gian mới có thể ra kết quả. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi làm chút tiền. Phương diện này, Sauer xem như kinh nghiệm phong phú. Mặc dù Saint George's nhằm vào nghèo khó sinh ra lấy chuyên môn giúp học tập vay, nhưng hắn nhưng là làm số không nhiều. Trực tiếp tại trong lúc học hành liền thường xong học sinh, để lại ở kiếp trước truyền thống thói quen. Hắn rất chán ghét mắc nợ cảm giác. Ha ha, Saoru trở lại ký túc xá về sau, Son lập tức con mắt phát sáng tới nghênh đón. Ta không thể không thừa nhận, ánh mắt của ngươi không sai. Cái kia Molly, nếu như lấy mắt kiếng xuống, kỳ thật còn thật đáng yêu. Saoru im lặng, cái này bạn cùng phòng cũng là rất có đội chó săn thiên phú a. Ngươi không là ưa thích Catherine loại kia phong cách sao? ta đây là thẩm mỹ. Thẩm mỹ, nghệ thuật ngươi biết hay không? Son phản bác một câu. Toàn tức nói, vị kia Molly làm việc và nghỉ ngơi hết sức quy luật. Mỗi ngày qua lại ký túc xá, thư viện, nhà hàng, huynh đệ ngươi nếu như muốn chế tạo cơ hội tiếp xúc, nên tới ngươi sân nhà. Mặt khác, hôm nay vì giúp ngươi, ta phí phạm công việc cơ hội, ta cảm thấy nó giá trị 10 copper, 5 copper, không có nhiều hơn nữa. Tiếp tục nhiều chuyện ta tìm người khác. Saoru cảm thấy rất có cần phải tiết kiệm chính mình chi. Tiêu, thành giao, ngoặc kép. Ngày thứ hai, Saoru theo thường lệ đi vật lộn xã tìm Angelia huấn luyện. Vật lộn xã huấn luyện viên có 3 cái. Cái khác 2 cái đều là nam. Tại Angelia đơn độc huấn luyện trong lúc đó, Saoru chú ý tới không ít ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú tới. Dù sao, Angelia cũng là tại học thiếu nữ, dáng dấp không tệ, còn có kiện thân tăng thêm. Chỉ tiếc, đại bộ phận học sinh đều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mời không nổi này loại tư nhân dạy bảo. Trên thực tế, như không phải là vì mau sớm tăng cao thực lực, Saoru không nguyện ý làm như vậy. Bất quá, đi qua Saoru kiên trì không ngừng yêu cầu, Angelia hôm nay cuối cùng nhả ra. Hôm nay, ta dạy cho ngươi mấy cái cơ sở vật lộn xáo lộ. Nàng đứng tại Saoru trước mặt, bày ra mấy cái tư thế. Cùng ta học, chú ý hô hấp, không nên xem thường xáo lộ. Chỉ cần đem nó rèn luyện, hình thành bản năng của thân thể phản ứng. Mặc dù dùng ngươi thể chất, gặp được nguy hiểm cũng có thể đánh lưu manh một trở tay không kịp. Đối với điểm ấy, Saoru hết sức đồng ý. Bất luận cái gì võ thuật xáo lộ trọng yếu nhất đều là bản năng. Gặp được tập kích, không chút do dự phản ứng động thủ. Chúng ta vật lộn xá cách đấu thuật, truyền thừa từ Quang Minh Nữ Thần Giáo Hội. Quân liên bang bên trong cũng tại sử dụng cái này, xưng là Maga cách đấu thuật. Angelia một bên biểu diễn, một bên giảng giải. Môn này cách đấu thuật chia làm rất nhiều loại, quân dụng trực tiếp công kích nhân thân con mắt, cổ họng chờ yếu hại, dùng tốc độ cao chế phục sát thương kẻ địch là hơn. Chúng ta vật lộn xã áp dụng chính là phiên bản đơn giản hóa bản. Có 8 cái cơ bản 6 lộ, hợp xưng 8 hình thức, tựa như công thức một dạng, ứng đối 8 loại tình huống chiến đấu, nhớ kỹ. Về sau gặp được tình huống tương tự, đều có thể đi đến bộ. Nếu Saoru trả tiền, Angelia liền dạy đến rất chân thành. Saoru nghiêm túc nghe giảng bài. Đây mới là hắn mong muốn huấn luyện. Cái này Maga cách đấu thuật, chuyên môn công kích kẻ địch nhược điểm, là lấy yếu thắng mạnh con đường. Hoàn toàn chính xác, hết sức thích hợp hiện tại ta. Hắn này một học, đến học đến giờ dạy học kết thúc, mới tính miễn cưỡng nhớ rõ ràng 8 cái cơ bản 6 lộ, cùng với phối hợp khiếu môn các loại. Chỉ là học được không dùng, muốn nhiều luyện, khổ luyện, luyện thành thân thể bản năng, cách đấu thuật mới tính chân chính nhập môn. Angelia cuối cùng tổng kết, lại thấy Saoru trên mặt hiện ra vẻ khác lạ. Làm sao vậy? Không có, không có gì. Ta chỉ là muốn luyện tập lại một thoáng. Saoru nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính nhảy ra nhắc. Nhờ, đáy lòng hiện ra một cỗ vui sướng. Đinh, tập được Maga cách đấu thuật. Trước mắt đẳng cấp LV1. Maga cách đấu thuật LV1, sơ bộ nắm giữ 8 hình thức. Thể chất cộng 0.1, lực lượng cộng 0.1. Tính danh, Saoru Botley nghề nghiệp. 0, chức giai, 0, xưng hào, 0, lực lượng, 1.2, nhanh nhẹn, 1.2, thể chất, 0.7, tinh thần, 1.6, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1. cổ Hebe ngữ FV2XP. Không, quả nhiên, sách kỹ năng đều có thể học. Dĩ nhiên cũng có thể theo nhân vật cái kia lấy được truyền thụ. Hơn nữa là ta thông qua học tập nắm giữ. Không cần kinh nghiệm, Maga cách đấu thuật, LV1. Vậy mà trực tiếp tăng trưởng thể chất cùng lực lượng. Saoru nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác một dòng nước nóng đi qua toàn thân. Lực lượng tựa hồ lớn mạnh một tia. Cùng lúc đó, có quan hệ cách đấu thuật, 8 hình thức, trí nhớ. Trong đầu thâm căn cố đế, trực tiếp tạo thành thân thể bản năng. Tốt, người luyện tập lại một lần ta nhìn một chút. Angelia gật gật đầu, Saoru thở sâu, tay phải nắm quyền. Thức thứ nhất, Angelia biến sắc, chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền cảm thấy cái này học viên trên người có một loại thoát thai hoán cốt biến hóa. Động tác ở giữa dính liền dị thường thuần thục. Đồng thời hết sức tiêu chuẩn. Quả nhiên, có thanh thuộc tính phụ trợ, trực tiếp hình thành thân thể bản năng, so đến được người bình thường rèn luyện 1-2 năm, thật sự là đã ghiền. Một bộ tiêu chuẩn động tác đánh xong, Saoru dễ chịu đến quả muốn lên tiếng thở phào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.